Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 14 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 115. Sư tỷ, việc này không liên quan đến chúng ta. Ngô Thanh Thu vừa nhìn đã phát hiện thân phận của bốn người này có vấn đề, nhưng có thể thấy được phục trang của Hoàng Thành Ti chính là việc khiến cho nàng nghi ngờ nhất. Chỉ dựa vào mấy tên hàng giả kia làm sao có thể làm ra được thứ này. Lâm huynh, vậy tất cả đều phải xin nhờ ngươi. Vương Bảo Phong thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lâm huynh nói không sao, vậy chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Lúc trước đúng là mình có bị dọa sợ. Nếu như những Hoàng Thành Ti này muốn tiền bạc, gã tuyệt đối sẽ không keo kiệt bùn xỉn. Nhưng đám người kia lại không hề nhắc đến, khiến cho gã thật phiền lòng lo lắng. Tại ngôi miếu đổ nát ở ngoại thành, thi thoảng lại có âm thanh của côn trùng vang lên. Một đống lửa chiếu sáng ngôi miếu, ánh lửa chiếu lên tượng thần cũ nát, ba đầu sáu tay, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ. Ngôi miếu này thờ phụng tượng thần đáng sợ như vậy, nhất định là không có ai đến phúng viếng, thậm chí là có thể dọa chết người. Bốn vị đại nhân vật của Hoàng Thành Ti đang nằm im, gió lạnh từ ngoài cửa ngôi miếu đổ nát thổi vào, lạnh đến mức làm cho cả người Từ Lai trở nên run rẩy. Chậm rãi mở mắt, nhìn thấy cảnh vật xung quanh hơi lạ, còn có mấy bóng người mơ hồ trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên Từ Lai giật mình tỉnh giấc, rụi rụi mắt, nhìn thấy rõ mấy bóng người trước mặt thì tức giận. Làm càn, chẳng lẽ chính đạo tông các người muốn tạo phản sao? Chợt có chút hốt hoảng vô cớ, rõ ràng là đang ở Ninh Thành, đột nhiên lại mất đi ý thức, khi tỉnh lại lại thấy mình đang ở chỗ chết tiệt này. Sau đó, ba vị Hoàng Thành Ti khác cũng tỉnh lại, thấy tình hình trước mắt thì không được bình tĩnh như Từ Lai. Trên người tên nào tên đấy đều lộ ra vẻ hoảng hốt. Chỉ thấy xoẹt một cái, Trịnh Hiền Siêu rút kiếm kề lên vai của Từ Lai, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra hàn khí, khiến cho đối phương sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy. Các vị có chuyện gì từ từ nói. Đạo kiếm vô tình, ngộ nhỡ xảy ra thương tích là phiền phức lớn nơ. Từ Lai đưa mắt nhìn chằm chằm xuống mũi kiếm, vẻ mặt có chút kinh hãi, chứng minh là kiếm này có uy hiếp rất lớn đối với lão. Lâm Phàm lạnh lùng, các người rốt cục là ai? Ta là thống lĩnh của Hoàng Thành Ti, còn có thể là ai? Lão vừa dứt lời, Trịnh Hiền Siêu liền nhấc lên một kiếm, trực tiếp cắt luôn cái lỗ tai của Từ Lai. Ngay lập tức máu tươi trào ra, không ngừng chảy xuống. Từ Lai đau đớn, bưng lỗ tai lăn lộn khắp mặt đất. Việc này xảy ra quá đỗi đột ngột, khiến cho ba tên tự xưng là Hoàng Thành Ti còn lại sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, bây giờ không cả dám thở mạnh. Sư đệ của ta hỏi ngươi, ngươi hãy thành thật trả lời. Trịnh Hiền Siêu nói với thần sắc bình tĩnh. Lâm Phàm nhìn thấy sự tình như vậy, trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới, Trịnh sư huynh nhìn rất thân thiện, nhưng thủ đoạn quả thực là rất sắc bén quyết đoán. Trả lời câu hỏi của sư đệ ta. Từ Lai kinh hãi nhìn Trịnh Hiền Siêu, vừa mới mở miệng thì ánh kiếm lập tức lập lòe, chỉ thấy những ngón tay che tai, lại có một ngón bị cắt phăng, đau đớn kịch liệt khiến cho lão có ý nghĩ muốn chết. Ta vẫn còn chưa kịp nói, người đã ra tay. Từ Lai đau quá gào lên, lão làm gì còn cái vẻ ung dung lúc trước, đã bị một kiếm của Trịnh Hiền Siêu làm cho phát sợ. Lâm Phàm chớp chớp mắt, sư huynh, ấy, như vậy hơi ngang ngược đó. Người ta còn chưa có kịp nói mà phải cho người ta nói đã chứ, ra tay đến nỗi cho người ta không kịp phản ứng như thế. Trịnh Hiền Siêu nhắc nhở. Ta chỉ là muốn cảnh cáo ngươi, đề phòng ngươi không biết sự việc nghiêm trọng như thế nào. Từ Lai thở hổn hển, đau đớn làm cho vẻ mặt của lão rúm gió, thậm chí là trông như phát điên. Đối mặt với kẻ mạnh, lão đến nửa lời chửi rủa cũng không có dám. Chúng ta không phải là hoàng thành ti. Từ Lai không ngờ lại gặp phải đám người sơn môn không theo lẽ thường này. Lâm Phàm lạnh giọng, vậy y phục ở đâu ra? Y phục này là chúng ta nhặt được ở trong rừng. Chúng ta phát hiện được bốn cái xác, ban đầu chúng ta cũng không biết gì, sau đó tìm được lệnh bài ở trên người bọn họ, phát hiện họ chính là người của hoàng thành ti. Vì vậy chúng ta bèn thay vào đi đến linh thành nơ. Từ Lai mếu máo đáp, cũng đã bị cắt mất một bên tai, một ngón tay. Nếu như còn dám nói dối, lão sợ rằng bên tai còn lại cũng khó giữ. Tại sao lại tìm đến vương gia? Nghe nói thì vương gia là phú thương ở Ninh Thành, cho nên muốn dùng thân phận này để kiếm trác một chút. Nếu như muốn cướp, tại sao không chủ động nói? Đại gia, đây là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này, không có nhiều kinh nghiệm. Muốn chờ vương gia chủ động đề nghị, chứ chúng ta tuyệt đối không có ý là cướp, chỉ là lừa đảo. Lâm Phàm bây giờ đã hiểu ra, hóa ra chỉ là một đám trộm cướp lừa đảo nghiệp dư. Bọn họ chờ Vương Bảo Phong đưa tiền, nhưng Vương Bảo Phong lại chờ bọn họ nói ra trước. Cuối cùng hai bên không ai chịu mở miệng. Vương Bảo Phong sợ hãi cho rằng là bọn họ còn có âm mưu to lớn hơn. Sư huynh, người tới hỏi đi. Lâm Phàm nói, Trịnh sư huynh bây giờ đã là nỗi ám ảnh trong lòng của đối phương, vậy thì cứ nên để Trịnh sư huynh hỏi là lựa chọn tốt nhất. Trịnh Hiền Siêu cầm kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng di chuyển trên mu bàn tay của đối phương, lạnh nhạt nói. Người có tìm thấy gì khả nghi trên người họ? Người của Hoàng Thành Ti bị giết, hơn nữa lệnh bài đích thực là đặc trưng của thống lĩnh. Một vị thống lĩnh của Hoàng Thành Ti chắc chắn phải là cường giả tẩy tủy. Có thể dễ dàng chém giết một cường giả tẩy tủy cảnh như vậy, sự tình chắc chắn là không có đơn giản. Không có. Từ Lai lắc lắc đầu. Phọt một tiếng, ánh kiếm lại lóe lên, một ngón tay nữa bay lên. Bây giờ thì Từ Lai thống khổ lăn lộn, nắm chặt ngón tay, sắc mặt đã tái nhợt, trán đều đổ đầy mồ hôi. Có. Trịnh Hiền Siêu lạnh lùng. Ta không muốn nhiều lời. Thêm một lần nữa, ngươi không cần trả lời nữa đâu. Ba vị huynh đệ này chắc chắn đều muốn sống. Biết đâu biết điều và thông minh hơn ngươi nhiều. Từ Lai lén lút, liếc mắt nhìn huynh đệ của mình. Quả nhiên ba tên này đang nhìn lão với ánh mắt đầy mong đợi. Chương 116, sư tỷ, việc này không liên quan gì đến chúng ta, đi thôi. Bọn huynh đệ như đang muốn nói, đại ca, hãy để cơ hội này cho chúng ta. Nếu như ngươi không nói thành thật, thì chúng ta sẽ nói. Là một phong mật thư đó. Từ Lai run rẩy lấy từ trong ngực ra mật thư, quả nhiên đã bị bọn họ mở ra xem. Trịnh Hiền Siêu liếc mắt nhìn thì biến sắc, sau đó liền cầm phong thư đưa cho sư tỷ. Sau khi Ngô Thanh Thu xem qua, vẻ mặt có vẻ cũng thay đổi. Đây chính là phong mật thư. Trịnh Hiền Siêu liếc mắt. Sau khi Ngô Thanh Thu xem thì cũng dùng mình. Lâm Phàm cầm lấy mật thư, tuy không hiểu sự tình cho lắm, nhưng những thứ viết trên thư rất rõ ràng. Xác chết ở đâu? Trịnh Hiền Siêu trầm giọng hỏi. Từ Lai đáp, ở ngay trong bãi Tham Ma, cách đấy 30 dặm về hướng tây bắc của Ninh Thành. Trịnh Hiền Siêu nhìn về phía sư tỷ, chờ đợi quyết định của sư tỷ. Lời mà đối phương nói liệu có tin được hay không? Ngô Thanh Thu nhìn chằm chằm vào mắt của Từ Lai, phát hiện đối phương không giống như là đang nói dối. Nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, dẫn bọn họ đi cùng. Sau đó, Trịnh Hiền Siêu cùng với Triệu Học Khải mỗi tay xách một người, giống như là xách con gà con, thi triển công phu, cả đám người bọn họ loang loáng biến khỏi ngôi miếu đổ. Cách khoảng 30 dặm, dựa vào năng lực của họ, trong thời gian ngắn có thể đến nơi. Lâm Phàm suy nghĩ, vậy là mình đã biết được một bí mật không tốt lắm. Hoàng Thành Ti đã bị liên lụy vào chuyện này. Bãi Tham Ma, nửa đêm gió thổi ù ù, tiếng kêu quái dị vang lên, khiến cho nơi đây vốn dĩ đã âm u quỷ dị lại càng thêm khủng bố. Sư đệ, có sợ không? Nếu như sợ thì đứng gần tỷ một chút, tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Ngô Thanh Thu nhìn Lâm Phàm nói, đa tạ sư tỷ quan tâm, ta tạm thời vẫn chưa có sợ. Lâm Phàm cảm thấy tình cảm mà sư tỷ dành cho hắn có chút mãnh liệt, thậm chí ở nơi mà nữ nhân nên sợ như bãi tha ma, lại muốn một đại nam nhân như ta xà vào lòng nàng hay sao? Ngô Thanh Thu trả lời một câu thật đáng tiếc. Xác chết ở đâu? Trịnh Hiền Siêu hỏi. Ở đây. Từ Lai chỉ vào bốn thi thể đã bị lột sạch. Không thể không nói, đám người Từ Lai này chả để ý gì cả. Lột y phục của người ta mà không biết mặc lại y phục khác, cứ vứt tẹt ở đây. Đúng là sỉ nhục thi thể. Lâm Phàm nhìn qua bốn bộ thi thể, bên ngoài thân thể không có thương thế gì quá rõ, nhưng hốc mắt sung huyết. Ở bên cạnh đầu bị lõm là bị người ta dùng lực đánh xuyên qua. Ngô Thành Thu nói, người này bị ra tay thực lực rất mạnh, là một chiêu chí mạng. Trịnh Hiền Siêu cầm kiếm mở khoang miệng của xác chết ra, phát hiện một số thứ kỳ lạ liền trầm giọng, sư tỷ, có vẻ như là bọn họ bị hạ độc, trong lúc suy yếu đã bị người ta đánh lén. Ngô Thanh Thu cau mày, cảm thấy sự việc có chút vượt qua phạm vi quyền hạn của bọn họ. Sư huynh, sư tỷ, việc này không liên quan đến chúng ta, chỉ bằng đi về thôi. Lâm Phàm nhắc nhở, việc này vốn không liên quan gì đến bọn họ, nếu như nhất định phải điều tra thì rất có thể sẽ liên lụy đến một số việc vốn không cần thiết. Mục đích của hắn đến Ninh Thành là để trợ giúp Vương Bảo Phong mà thôi. Bây giờ Vương Huynh đã không sao, chuyện tiếp theo cũng không còn gì liên quan đến hắn nữa. Sư đệ nói đúng. Ngô Thanh Thu gật đầu, đi thôi. Nàng cũng không phải là kẻ lo chuyện bao đồng. Trịnh sư đệ, dù sao mấy vị này cũng là cao thủ của Hoàng Thành Ti. Thi thể của họ vứt bừa bãi như thế sẽ làm tổn hại đến tôn nghiêm của họ. Hãy chôn cất cho họ. Được, sư tỷ. Trịnh Hiền Siêu hiểu ý. Lâm Phàm thở dài. Mấy kẻ này sợ là đã không đi được nữa rồi. Đã biết những thứ không nên biết, cũng đã nhìn thấy mật thư không nên nhìn. Quay trở lại Ninh Thành, Lâm Phàm tìm Vương Huynh nói rõ tình huống cho y nghe. Đã điều tra rõ ràng mấy người Hoàng Thành Ti kia là giả mạo, bây giờ đã bỏ trốn, cho nên không cần lo lắng. Tảng đá đè nặng ở trong lòng Vương Bảo Phong rốt cuộc cũng buông xuống. Gã lấy ra một khối ngân lượng kích xù để cảm ơn Lâm Phàm, nhưng Lâm Phàm lại vỗ vai gã nói, không cần khách khí, bạn bè với nhau đừng có nói chuyện tiền bạc. Lại để cho Vương Bảo Phong đưa một chút ngân lượng cho sư huynh và sư tỷ, còn có cả Cố Ngạo nữa. Hắn và Vương Bảo Phong là quan hệ bạn bè, nhưng quan hệ của bốn người kia với Vương Bảo Phong vẫn chưa tốt đến mức độ này. Bọn họ đều đã tham dự vào chuyện này, đưa một chút ngân lượng để cảm ơn cũng là điều nên làm. Trời vừa mới sáng, Lâm Phàm đã quay trở về Sơn Môn. Đám người Ngô Thanh Thu vốn muốn mang Cố Ngạo đi làm nhiệm vụ, chỉ là lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Biết thống lĩnh của Hoàng Thành Tây bị giết, sau đó phát hiện ra mật thư. Cần phải giao mật thư này cho trưởng lão của Sơn Môn. Đây là việc mà họ không thể nào tùy tiện. Trời sập xuống, đến lúc cũng có người chống đỡ. Mà những trưởng lão của Sơn Môn chính là những kẻ chống trời. Trên đường về núi, Lâm Phàm nghĩ về chuyện mật thư. Hoàng Thành Ti là lưỡi dao sắc bén trong tay của Hoàng Quyền. Biết Sơn Môn nào đó có dị tâm, lập tức sẽ phái người đi điều tra tình huống. Nhưng không ngờ trên đường đi đã bị giết. Theo như hiểu biết của hắn mà nói, Bách Cương Tông, Thanh Nang Tông và Chính Đạo Tông. Ý mật thư muốn nói rõ là một trong ba tông này là thủ phạm, hơn nữa còn đang bí mật điều tra, chứng tỏ là chưa xác định được là tông môn nào. Chỉ là những người của Hoàng Thành Tây đã bị hạ sát, chứng tỏ có người đã sớm biết hành tung của bọn họ, muốn biết lai lịch của bọn họ. Dựa theo lẽ thường mà nói, giết người thì tất nhiên là phải khám xác, nhưng ngay cả mật thư cũng không lấy. Chứng tỏ là muốn cho người khác biết. Thật là bực bội. Loại chuyện ngươi lừa gạt ta quả nhiên là không hợp. Thành thật ở yên trong Sơn Môn tu luyện mới là chính đạo. Không ai quan tâm, không quan tâm ai có dị tâm, chỉ cần đừng có quấy rầy động đến ta là được. Tại một nhà lan đình ở bên hồ của Sơn Môn, ở xung quanh là một cái ao nhỏ, từng cánh hoa sen lơ lửng trên nước, thỉnh thoảng có con cá ngoi đầu lên. Ngô Thanh Thu đứng bên cạnh một vị nam tử có mái tóc trắng như tuyết, nhưng bộ dáng của lão không hề già cả, là một người trung niên. Đừng tưởng đối phương quá mức đau lòng cho đến nỗi bạc đầu, thật ra tuổi đã đến hàng trăm, chẳng qua tu vi thâm sâu cho nên không bị già đi thế thôi. Chương 117. Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tu luyện. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Trước khi người tới thì còn ai biết chuyện này không? Trần Hư cầm mật thư, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, mật thư hóa thành tro bụi bay đi. Các sư đệ Trịnh Hiền Siêu, Triệu Tiến Khải, Cố Ngạo, Lâm Phàm đều biết những người giả mạo Hoàng Thành Ti thì đã bị Trịnh sư đệ xử lý. Ngô Thanh Thu cung kính nói: Làm không tệ, các người xem như không biết chuyện này, làm chuyện chính các người cần làm thôi. Vâng. Ngô Thanh Thu rời đi, chỉ khi có chuyện quan trọng cần báo cáo nàng mới có thể nhìn thấy được Trần Hư, nếu không ngày thường khó gặp. Sau khi đám người rời đi, Trần Hư vuốt râu, lộ vẻ mặt trầm tư, liên tưởng tới đại cục gần đây, lão như đã hiểu rõ. Bóng người của lão từ từ biến mất khỏi lan đình, đi bàn bạc với những sư huynh sư tỷ của lão. Ở trong phòng, Lâm Phàm yên tâm tu luyện. Hắn đã sớm gạt chuyện Hoàng Thành Ti ra sau đầu. Liên quan gì tới hắn chứ? Đó là chuyện của các lão đại. Nhắc nhở, khởi động bạo kích gấp 20 lần. Độ thông thạo bão nguyên quy nhất cộng 20. Thứ duy nhất Lâm Phàm có thể cảm nhận, thấy mình còn sống, chính là nghe được tiếng nhắc nhở, nỗ lực tu luyện. Cảm giác mỗi một lần tiến bộ đều rất vui vẻ. Trời đã dần tối, buông lỏng gân cốt, vang lên tiếng răng rắc đứng lên. Tinh thần có chút mệt nhọc, long cốt chấn động, làm cho tủy tính sinh động, máu mới được tái sinh thay thế máu cũ. Tinh thần uể oải lại dần dần trở nên thoải mái. Rèn luyện long cốt rất quan trọng, rèn luyện đệ nhất cốt đến màu đỏ, mang đến chỗ tốt không thể tưởng tượng nổi. Long cốt của người bình thường không tu luyện đã coi như là sinh động, nhưng so sánh với long cốt sau khi tu luyện thì cách nhau một trời một vực. Tạm thời nghỉ ngơi một lát, sau đó mới tiếp tục tu luyện. Có lẽ trong toàn bộ chính đạo tông không ai có nỗ lực có thể vượt qua được Lâm Phàm. Đến thế giới này đã hơn một năm, dưới sự vận dụng hợp lý thời gian tu luyện, thành quả hắn đạt được đã đến mười mấy năm của người khác. Không thể nói là do thiên phú, chỉ có thể nói đây là kết quả mà hắn vận dụng mỗi ngày mỗi đêm, tận dụng tận cùng. Thời gian một tháng rưỡi trôi qua, bội số lần bạo kích không quá tốt, làm cho thời gian mất nhiều hơn một chút. Bí pháp bão nguyên quy nhất rốt cục đã thăng cấp, bước lên cảnh giới thông thấu. Phát động bạo kích điểm vạn năng gấp hơn 100 lần, điểm tích lũy đã đến 730. Khoảng cách bước vào cảnh giới tiếp theo lại gần hơn không ít. Lúc này, trong cơ thể hai luồng bí pháp kình đạo không bài xích nhau mà lại cùng tồn tại hòa trong. Điều này làm cho Lâm Phàm vui mừng. Hắn đứng dậy, mở cửa, hít một ngụm không khí mới mẻ, để cho đầu óc cảm nhận được sự tốt đẹp của thế giới bên ngoài. Hơi buông lỏng một chút, sau đó dầm một tiếng đóng cửa, nghỉ ngơi đã xong. Hắn lại tiếp tục tu luyện. Có thời gian thì phải tranh thủ tu luyện, đừng chờ đến khi rắc rối đến thì mới biết. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 6 lần, độ thông thạo bão nguyên quy nhất cộng 6. Không có sóng gió mãnh liệt, chỉ có nhẹ nhàng những gợn sóng lăn tăn, tích tiểu thành đại. Tu luyện chính là như vậy. Kinh đạo của bão nguyên quy nhất ngưng tụ một cách thong thả, càng tụ càng nhiều, cuối cùng hình thành cảnh khó mà tưởng tượng được. Nửa tháng sau, tiếng đập cửa vang lên. Cố huynh, có chuyện gì sao? Lâm Phàm mở cửa, thấy Cố Ngạo đang đứng. Không gặp nhau một đoạn thời gian, phát hiện ra Cố Ngạo cũng không có gì thay đổi. Hình như từ khi gã rèn luyện long cốt đến màu đen thì cũng chưa có gì tiến triển cả. Ngô sư tỷ, nhờ một đám sư huynh sư tỷ mang chúng ta tới một tụ hội ở một quán rượu Ninh Thành, bảo ta tới thông báo cho ngươi biết đó. Cố Ngạo nói. Bây giờ gã đã hoàn toàn phát hiện sư tỷ chính là một phú bà. Ai mà cưới được sư tỷ thì cả đời này cơ bản là không phải buồn lo. Tuy gã rất cố gắng muốn tiến vào trong lòng của sư tỷ, nhưng đến nay vẫn thất bại. Cố huynh, nhờ người giúp ta chuyển lời với sư tỷ, ta đang bận việc cho nên không thể tham gia được đó. Lâm Phàm từ chối, hắn không muốn lãng phí thời gian quý giá vào những buổi tụ tập như vậy. Tụ tập ở Sơn Môn thì có thể kéo gần lại quan hệ với nhau, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi, tu luyện mới là quan trọng. Uống rượu thì không thể nào thay thế cái cảm giác mỗi một lần tiến bộ như trước. Hơn nữa, tụ tập dễ quen biết những bằng hữu mới. Nếu như quen biết nhiều, mỗi một ngày đều có người đến tìm, đó chính là quấy rầy việc tu luyện. Lâm Huynh, suy nghĩ này của ngươi là có vấn đề. Tụ tập mà sư tỷ tổ chức rất có thể giúp chúng ta biết càng nhiều người hơn, sau này sẽ giúp chúng ta rất nhiều đó. Cố Ngạo vẫn muốn khuyên bảo Lâm Phàm để cho hắn tham dự cuộc tụ tập này. Cố huynh, ta thực sự là bận mà. Vẻ mặt của Lâm Phàm rất nghiêm túc. Cố Ngạo còn định nói gì đó nhưng vẫn không thể nào lay động được Lâm Phàm, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài rời đi. Thôi được rồi, để ta sẽ nói với sư tỷ. Gã thấy Lâm Phàm mang lại cho người ta cảm giác có chút lạc lõng, nhưng gã cũng thấy Lâm Huynh không có hứng thú với những việc khác ngoài tu luyện. Ban đêm, ở tử lâu của Ninh Thành, một trong những sản nghiệp của Ngô Thanh Thu, tu luyện là chuyện vô cùng dài dòng mệt mỏi. Trên đường tích lũy một ít tài phú làm thực thể, rồi vận dụng thế lực của chính đạo tông, đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Thật ra đây cũng coi là một đường lui. Tu luyện vốn là dũng cảm tiến tới, một khi tạm dừng, không có tiến bộ thì cả đời cũng chứng minh mình chỉ đi được đến bước này. Chương 118. Sư tỷ như ngọn lửa. Nếu như thực sự đến lúc đó, có người chọn ở lại Sơn Môn, nhận một vài chức vị, sau đó sẽ đi đón các tân thủ, hoặc có người sẽ chọn an cư lạc nghiệp ở Ninh Thành, tìm một người vừa mắt kết hôn, sau khi có con thì sẽ bồi dưỡng nó thật tốt, dùng mạng lưới quan hệ mình đã có ở Sơn Môn đưa con của mình vào để cho nó đi tiếp con đường của mình. Lâm sư đệ không tới sao? Sau khi Cố Ngạn đến, Ngô Thanh Thu lập tức hỏi. Ê sư tỷ, hắn có chuyện không tới được đó. Cố Ngạo báo cáo tình huống. Bàn sư tử ngồi còn có sư đệ nội môn có địa vị rất cao. Cố Ngạo có chút khẩn trương nhìn đám người này. Được rồi. Ngô Thanh Thu tiếc nuối, không ngờ sư đệ lại không tới. Ngô sư muội, vị Lâm sư đệ này là người trong lòng của ngươi sao? Một vị sư huynh nội môn dò hỏi. Đúng vậy, là đang theo đuổi. Không ngờ sư muội lại gặp được người trong lòng. Nhất định Lâm sư đệ này phải có chỗ đặc biệt. Nếu có cơ hội, ta rất muốn gặp hắn. Dường như không có chỗ đặc biệt, chỉ là nhìn thuận mắt. Ngô Thanh Thu không che giấu. Loại chuyện như vậy thì có gì phải che giấu đâu. Mọi người cười cười, đều biết cách làm người của Ngô sư muội là dám làm dám chịu. Ngô Thanh Thu tò mò hỏi. Sư huynh, lần này xuất quan, người rèn luyện đệ tử cốt đến mức độ nào? Vị sư huynh trước mắt là niềm kiêu hãnh của nội môn. Đệ nhất cốt màu đỏ, đệ nhị cốt màu đỏ, đệ tam cốt màu vàng. Mà lúc đỡ đệ tam cốt không thể rèn luyện đến màu đỏ là một chuyện rất đáng tiếc. Bây giờ đã đạt đến đệ tứ cốt. Ngô Thanh Thu rất muốn biết tình hình thế nào. Lý Đạo Đoan lắc đầu. Có chuyện sư muội còn không biết. Ta tự biết tiềm lực của mình, chỉ sợ đã đến đây là hết. Bây giờ đệ tứ cốt mới chỉ gần rèn luyện đến màu đen. Muốn luyện đến màu vàng thực sự là rất khó. Sư huynh, cũng đã dùng đan dược mà vô ích sao? Nếu như dùng đan dược, hẳn có thể rèn luyện đến màu vàng. Tuy loại đan dược ở cấp bậc này rất hiếm, nhưng sư tôn của Lý sư huynh là trưởng lão Sơn Môn, tìm ra được đại đan dược này hẳn là không khó. Lý Đạo Đoàn lắc đầu, không nói gì thêm. Chỉ khi tu hành đến một bước này lại không hề tiến triển, mới có thể hiểu thế nào là sự tuyệt vọng. Ngô Thanh Thu không dò hỏi nữa. Nàng biết trong lòng của sư huynh vô cùng đau khổ, cũng là tại nàng đã sai, lẽ ra không nên hỏi đến mấy chuyện này. Đệ tử khác nhận thấy tình hình không ổn, bèn chủ động nói lảng sang đề tài khác. Lý sư huynh, Ngô sư muội, các người có biết đoạn thời gian trước Thanh Năng Tông đã luyện ra một viên đan dược kinh thế, nghe nói hình như dùng viên thuốc này là có thể đạt đến lòng cốt viên mãn đó. Này, đã nói là chuyển sang đề tài khác, nhưng lại vẫn là về chuyện tu hành. Giống như là một con dao vô định, vô hình, hung hăng cắm vào tim của Lý Đạo Đoan. Lý Đạo Đoan biết họ không cố ý, cũng không để sự việc trong lòng. Chỉ là tâm trạng vốn không tệ, bây giờ chỉ có thể gắp đồ ăn, nghĩ về chuyện đệ tứ cốt. Đại dược kinh thế của Thanh Năng Tông, thôi bỏ đi. Vật đó chắc chắn là chấn tông chi bảo, cho dù là dùng núi vàng núi bạc cũng chả đổi được. Ở trong phòng, sau khi Lâm Phàm ăn vài món cơm chiều đơn giản, thì lại cắm đầu vào tu luyện, không thể lười biếng. Từ khi tu luyện, hắn cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, nhanh tới mức làm cho người ta cảm thấy chỉ chớp mắt đã qua một đời. Hắn gần như là vô hình ở trong sơn môn, đến nỗi có vài người đó là quen biết hắn, còn lại chỉ sợ là họ không biết có một Lâm Phàm. Mấy ngày sau, tiếng đập cửa vang lên, Lâm Phàm thở dài. Người có thể tìm hắn, ngoài Cố Ngạo thì còn ai? Lúc đang định dò hỏi như mọi hôm, thì phát hiện người đó lại là Ngô Thanh Thu. Sư tỷ. Lâm Phàm lộ vẻ mặt mỉm cười, khác hẳn với lúc Cố Ngạo tới. Sư đệ, đã lâu người không tới tìm sư tỷ, có phải đã quên mất ta không? Ngô Thanh Thu nhón chân nhìn vào phòng, giống như đang nói. Không lẽ người cứ để sư tỷ đứng ở đây, không mời vào ngồi một lát sao? Lâm Phàm nhìn thấu vẻ mặt của Ngô Thanh Thu. Sư tỷ, mời vào. Hắn cảm nhận sâu sắc tình yêu của sư tỷ đối với hắn, nhưng hắn không có bất kỳ suy nghĩ nào về việc này. Chủ yếu là vì tuổi tác cách biệt nhau. Hơn nữa, sư tỷ cũng không phải là gu của hắn. Thậm chí cảm thấy, thời gian tu luyện còn không có, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương. Sư đệ, hình như phòng của ngươi cũng không có đồ đạc gì mới. Ngô Thanh Thu nhìn tình hình ở trong phòng, đồng thời phát hiện phòng của sư đệ được thu dọn rất sạch sẽ. Như vậy là đủ dùng rồi. Ngô Thanh Thu vuốt bàn cúi đầu, nhìn thấy ở trên bàn có dấu tay. Sư đệ, trong phòng của ngươi sao có nhiều bụi như vậy? Nhưng không sao, lúc sư tỷ ta còn ở nhà thì mấy việc quét tước ta đều làm được, để ta dọn giúp. Lâm Phàm nghe vậy liền vội nói, sư tỷ không cần đâu, ta tự mình làm được mà. Hắn không ngờ sư tỷ lại nhiệt tình như vậy, cho dù là có cố thì cũng vô ích. Sau đó, Ngô sư tỷ bưng thùng gỗ, tìm rẻ lau đến sân múc nước, mặc kệ Lâm Phàm khuyên ngăn ra sao cũng vô dụng. Việc này làm cho hắn cực kỳ đau đầu. Ngô sư tỷ nhúng ướt rẻ lau, vắt khô, thuần thục lau dọn các dụng cụ trong phòng. Lâm Phàm nhìn cũng không biết nói gì cho hợp, hắn liền tiến lên, chuẩn bị mở miệng thì lại bị sư tỷ đẩy ra ngoài. Sư đệ, ngươi cứ ra ngoài đi, những việc vặt này không nên để đàn ông làm. Ấy, cái loại người biết không biết quét tước như sư đệ, ấy, thật là bối rối. Ngô Thanh Thu lại cười, đúng rồi, những người như sư đệ làm sao có thể thiếu được bàn tay phụ nữ. Ngươi nhìn xem, bụi dày đến cả đốt ngón tay đây này. Lâm Phàm rất muốn nói, sư tỷ à, ngươi chính là tỷ tỷ của ta, theo lý thuyết là phải giữ phong thái, sao lại thế? Chương 119. Chép lại cuốn bút ký. Đột nhiên hắn như nghĩ đến chuyện gì đó. Sư tỷ, ngươi có con chưa? Ngô Thanh Thu đang quét dọn, trong lòng khiếp sợ. Sư đệ, người nói bậy bạ cái gì vậy? Ta vẫn còn là khuê nữ đó, ngay cả tay còn chưa bị người ta nắm qua, lấy đâu ra con cái? Vậy sao? Thật là ta đã có con đó, ta rất nhớ chúng. Động tác của Ngô Thanh Thô sững lại. Nhìn thấy cảnh như vậy, nội tâm của Lâm Phàm cho rằng biện pháp này có hiệu quả. Hắn thật sự không có cảm giác gì với sư tỷ, nhưng sư tỷ là như thế, hắn chỉ có thể tìm biện pháp khiến cho sư tỷ biết khó mà lui. Suy đi tính lại, cảm giác biện pháp này là được nhất. Sư tỷ, không sao chứ? Không sao. Vậy mà sư đệ đã có con, ta thật không ngờ. Đúng vậy đó, những người đã từng gặp ta đều nói là không ngờ. Vậy vợ của đệ ở Sơn Môn sao? Không, là thường nhân đó. Ngô Thanh Thu không hỏi nhiều, lại tràn ngập động lực, tiếp tục cẩn thận lau rửa bàn ghế. Lâm Phàm suy nghĩ, chẳng lẽ là mình nói sai chỗ nào đó. Lúc này Ngô Thanh Thu thực sự đã có chút thay đổi, nhưng khi nghe đệ tử nói, sư đệ nói đối phương là người thường thì hoàn toàn yên tâm. Sự thực đã chứng minh, người thường và người tu hành không thể chung một đường. Không gian lập tức trở nên rực rỡ toàn màu hồng. Sau khi được sư tỷ dọn dẹp, căn phòng vốn đầy bụi bẩn do đã lâu không được quét tước nay đã trở nên sáng tinh tươm. Ngay cả không khí ở trong phòng cũng tươi mới. Sư đệ, ta cho ngươi. Ngô Thanh Thu đưa cho Lâm Phàm một bình thuốc, hắn nhìn thì nhận ra là một viên đan dược. Ê, sư tỷ không cần mà. Cầm đi, đây là ta cho ngươi. Ngươi mà từ chối là không nể mặt ta. Lâm Phàm thật bất đắc dĩ cầm lấy món đồ của sư tỷ cho, vậy mới ngoan chứ. Sau khi tiễn sư tỷ, hắn ngồi ở trên mép giường, day chán vuốt mặt. Mị lực của mình ghê gớm như vậy sao? Hắn cúi đầu nhìn đan dược ở trong tay, rồi sau đó cất thật kỹ. Bản thân đã nhận quà của người ta, dù hắn đã tỏ thái độ đến như vậy, mà Ngô Thanh Thu vẫn cứ lao đầu vào. Thế là hắn lại hiểu sâu sắc một điều. Một khi mị lực của mình quá lớn, thì cho dù mình có nói là có vợ có con đi chăng nữa, mình cũng không thể thoát khỏi tình cảnh bị người ta đập chậu cướp hoa. Lâm Phàm đành phải thích nghi vậy. Quả nhiên, hắn thản nhiên đối mặt, tiếp tục tu luyện. Lâm Phàm vận công, luyện bí pháp Bão Nguyên Quy Nhất. Cảnh giới viên mãn có thể đạt được rất nhanh. Nếu như vận may của hắn không quá kém, thì có thể tích lũy đủ điểm vạn năng. Chờ đến khi đột phá tẩy tủy tầng 2, hắn sẽ bắt đầu rèn luyện long cốt. Thoát một cái đã trôi qua 2 tháng. Nhắc nhở, Bão Nguyên Quy Nhất tăng cấp, phát động bạo kích gấp 430 lần. Nhắc nhở, nhận được điểm vạn năng, 340. Mãi nữa chứ, rốt cuộc đã tu luyện viên mãn. Lâm Phàm có thể cảm nhận sâu sắc luồng kình đạo trong cơ thể của mình mãnh liệt đến nhường nào, sôi sục dị thường, cả hai đều tràn ngập một loại sức mạnh như muốn bùng nổ. Điệp Sơn Kình có thể bùng nổ kình đạo gấp 3 lần, đương nhiên là Bão Nguyên Quy Nhất cũng không kém, có thể bùng nổ đến 4 lần. Nếu như hắn dung hợp hai kình đạo này lại với nhau, thì không biết sẽ biến hóa kinh người như thế nào. Lâm Phàm thử dung hợp, lực đạo của Điệp Sơn Kình như là rời nối, tầng tầng nối tiếp, cuối cùng ngưng tụ lại thành một luồng kình đạo trong thoáng chốc rồi bùng nổ. Mà Bão Nguyên Quy Nhất ngưng tụ kình đạo ở bụng, tạo thành một vòng lốc xoáy. Khi kình đạo được phóng ra ngoài, uy lực không chỉ có thể bùng nổ gấp 3-4 lần, mà thậm chí có thể gây lên chấn động. Khi Lâm Phàm thử dung hợp kình đạo của hai loại bí pháp, thì đột nhiên phát sinh biến hóa. Một lát sau Lâm Phàm nhíu mày, hắn không dung hợp thành công. Lúc hai loại kình đạo hòa vào nhau, thoạt nhìn tưởng rằng đã hợp nhất. Nhưng nếu như trong trường hợp không có sự khống chế, hai loại kình đạo tưởng đã dung hợp lại từ từ tách ra. Có lẽ là thiếu một chất môi giới nào đó. Lâm Phàm thoáng nghĩ, có lẽ là như vậy. Trước mắt, chi bằng cứ nâng cấp cảnh giới đã. Tiêu hao, điểm vạn năng trừ 1000. Tên Lâm Phàm, mị lực 80/100. Cảnh giới tẩy tủy tầng 2. Thiên phú siêu hạng, võ kỹ, đại lực ngưu ma quyền, viên mãn. Toái tinh tùy ảnh thối, viên mãn. Tứ hợp trưởng, viên mãn. Bí pháp, Điệp Sơn Kình, viên mãn. Bão Nguyên Quy Nhất, viên mãn. Tâm pháp, trọng thiên đồ, không có độ thông thạo. Long cốt, đệ nhất cốt, màu đỏ. điểm vạn năng còn lại 70 điểm. Hiện tại, phần công lực mà hắn đang có chỉ đã bắt kịp với thành quả mà người khác phải khổ tu mấy chục năm. Thậm chí có người cả đời cũng không thể tu luyện đến cảnh giới này. Ở trong sơn môn, Lâm Phàm không hiểu về chuyện dung hợp bí pháp, thế nên đến chỗ của sư tỷ. Ngô sư tỷ, có nhà không? Không có tiếng trả lời, Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đợi một lát vẫn không thấy có ai, đành xoay người rời đi. Hắn như một người vô hình ở trong sơn môn, với tốc độ tu luyện của hắn, nó trắng ra là quỷ thần đều phải kinh ngạc, ai thấy cũng đều hoảng sợ. Hắn tu luyện quá nhanh, chỉ sợ vài tháng nữa hắn lại ngày đêm khổ tu. Những tình huống như vậy sẽ không thể nào xảy ra. Chẳng hạn như tình huống bây giờ, nếu như không phải vì Lâm Phàm muốn hiểu rõ sự việc, thì hắn đã không mất công ra ngoài, hoàn toàn dành thời gian này để cho tu luyện. Sau đó, Triệu sư huynh, có nhà không? Lâm Phàm đến cửa phòng của Triệu Học Khải. Về phần hắn không tìm Trịnh Hiền Siêu là vì hôm đó hắn đã nhìn thấy Trịnh sư huynh rút kiếm chém soàn soạt. Lâm Phàm cảm giác có lẽ Trịnh sư huynh đã phải chịu áp lực rất lâu. Ngày thường tính cách ôn hòa, nhưng khi ra tay thì ác độc. Hắn nên tìm người dễ nói chuyện thì hơn. Chương 120. Cánh cửa được mở ra, Triệu Học Khải nhướng mắt, thầm quầng, ai đó. Ngay cả nói chuyện cũng uể oải. Lâm sư đệ, mời vào mời vào. Triệu Học Hải đón Lâm Phàm vào trong. Lâm Phàm liếc nhìn tình hình trong phòng mà trong lòng kinh hãi. Hắn cảm giác như là mình bước chân vào bãi chiến trường, bàn ghế chia năm xẻ bảy, mặt đất thì lõm thành mấy cái hố, dường như đã trải qua sự tàn phá. Khiến cho Lâm sư đệ cười rồi, phòng ốc lộn xộn quá, không sao, đợi ta thu dọn. Triệu Học Hải vội vàng dọn dẹp, nhưng với tình hình này, hắn có thể dọn hay không thì cũng chẳng khác gì nhau. Sư huynh, huynh không sao chứ? Lâm Phàm lo lắng. Không sao, làm sao mà có chuyện gì chứ? Chỉ là trong lúc tu luyện ta gặp chuyện ngoài ý muốn đó. Dưới tình thế cấp bách, ta chỉ còn cách là tùy tiện chút ra. Không ngờ khiến cho Lâm sư đệ chê cười. Triệu Học Hải tùy tiện chút ra một chút như vậy. Đi đến bên mép giường ngồi, bưng ấm nước trà tới. Lâm sư đệ có chuyện gì sao? Không hiểu vì sao, Lâm Phàm cảm thấy rất có thể người này đang phải chịu áp lực rất lớn. Thế nhưng tới thì cũng đã tới, chỉ có thể đành như vậy. Ta muốn hỏi sư huynh một chuyện. Nếu ta tu luyện được hai loại bí pháp đến viên mãn, muốn dung hợp nó thì cần phải chú ý điều gì? Bản thân gặp vấn đề khó hiểu thì phải hỏi, dù sao còn tốt hơn là tự mình mò mẫm. Sư đệ đợi một tí. Triệu Học Khải lục tung mọi thứ, ngay sau đó tìm ra một quyển thư tịch không dày quá. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, phát hiện đó đều là chữ viết tay. Hình như những dòng chữ được ghi trên bìa, vừa nhìn thấy là tu luyện bách khoa toàn thư. Có lẽ vì thấy sư đệ tỏ ra khó hiểu, Triệu Học Khải ôn tồn. Đây là một số nội dung mà thường ngày sư huynh đã biên soạn. Tu luyện không phải là chuyện đơn giản, kiến thức trong đó rất nhiều. Ngươi đừng tưởng nhìn vào đơn giản nhưng thật ra rất khó đó. Nhìn những thứ này, Lâm Phàm lại nhớ tới cảnh mình đi học phổ thông. Hồi trước, những học sinh giỏi vẫn hay có những quyển ghi chép như vậy. Để ta tìm cho sư đệ. Triệu Học Khải nhìn vào trong mục lục. Đây rồi, đây rồi. Lâm Phàm nghe được lời này thì lập tức ghé tới. Lâm sư đệ, bí pháp không thể dung hợp, mà là chồng chất bí pháp lên nhau để tăng kinh đạo. Nếu như muốn được như vậy thì ngươi nhất định phải tu luyện bí pháp đến viên mãn, rồi dung nhập kinh đạo vào long cốt. Mà ngươi có thể dung nhập được bao nhiêu bí pháp thì còn liên quan đến việc mở long cốt. Dung nhập được nhiều nhất là 9 đó. Lâm Phàm bừng tỉnh hiểu ra, nắm được ý tứ trong lời nói. Để xác nhận việc trồng bí pháp có thể hoàn toàn bộc phát hết sức mạnh hay không thì phải dựa vào mức độ rèn long cốt. Nếu rèn long cốt đến màu đỏ, chỉ số bạo kích tăng bí pháp có thể bộc phát đến viên mãn, ngược lại thì ít hơn nữa. Triệu Học Hải chậm rãi giải thích, Lâm Phàm cẩn thận lắng nghe. Hiện tại, hắn chỉ mới rèn luyện đệ nhất cốt đến màu đỏ, còn đệ nhị cốt tạm thời chưa mở. Hắn chỉ có thể nạp một trong hai bí pháp vào đệ nhất cốt, trừ phi hắn lại rèn đệ nhị cốt đến màu đỏ thì mới có thể làm đến bí pháp thứ hai. Cuối cùng là chồng cả hai kình đạo chung một chỗ. Nhưng việc này làm cho Lâm Phàm hoài nghi, với loại hệ thống và thời gian tu hành như vậy, chỉ có bấy nhiêu số tuổi đó của con người thật sự là có thể với tới hay sao? Lâm Phàm nhờ có bạo kích cho nên mới tu luyện dễ dàng như vậy. Nếu như không có sự trợ giúp của bạo kích, chỉ bằng tình hình trước mắt, thì đến cả một năm, quá lắm cũng chỉ đến thối thể tầng 1. Nói gì đến, có thể tu luyện đến mấy môn võ kỹ bí pháp. Thậm chí không ăn, không uống, không ngủ, hắn còn nghĩ là không đủ. Đa tạ sư huynh đã giải đáp thắc mắc. Lâm Phàm cảm tạ nói. Triệu Ngọc Khải nói, ấy giữa đồng môn với nhau, giúp đỡ là chuyện nên làm mà. Mỗi tháng trưởng lão trong sơn môn đều sẽ giảng dạy một lần. Nếu như có thời gian, sư đệ có thể đến nghe một chút. Những nội dung mà ta ghi lại đều đã từng là nghe trưởng lão nói đó. Thuyết giảng. Vậy thì Lâm Phàm chính là một tên học trò chuyên trốn học, bởi vì hắn chưa từng nghe qua, thậm chí cũng không biết có chuyện đó. Triệu huynh, ta có thể mượn bút ký này về để sao chép một phần không? Ấy được chứ. Đa tạ sư huynh. Sau khi Lâm Phàm về phòng mình, hắn vội vàng bắt tay vào chép lại cuốn bút ký. Đó là hậu quả của việc không đi nghe giảng, mà chứng minh Triệu huynh là một tên đệ tử ngoan ngoãn. Chơi chung với học trò ngoan quả thực rất tiện. Ở trong phòng, Lâm Phàm nghiêm túc lật xem bút ký, sao chép tỉ mỉ. Bút ký được Triệu sư huynh tóm tắt rất có giá trị, giúp ích cho việc tu hành rất nhiều. Mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn có thể lấy ra xem một lát. Sau khi Lâm Phàm sao chép xong toàn bộ, trả lại bút ký cho Triệu sư huynh, nói vài lời cảm tạ. Tuy rằng sư huynh không để ý, nhưng giữa việc nói và không nói là hai chuyện rất khác nhau. Lâm Phàm khoanh chân ngồi xuống, thử dung nạp đệ nhất cốt. Điệp Sơn Kình có thể bùng nổ kình đạo gấp 3 lần, có lẽ vẫn còn nhiều bí pháp khác lợi hại hơn Điệp Sơn Kình. Nhưng căn cứ theo những gì mà Triệu sư huynh đã ghi chép, việc dung nạp cũng có thể thay đổi. Lâm Phàm điều khiển luồng kình đạo của Điệp Sơn Kình chút vào đệ nhất cốt. Đệ nhất cốt được rèn luyện đến màu đỏ, đã có đủ hoạt tính, không ngừng hấp thu kình đạo của Điệp Sơn Kình. Lâm Phàm có thể cảm nhận được rất rõ sự tồn tại của nhiều lỗ nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy ở trong đệ nhất cốt, có thể hoàn hảo dung hợp một cách hoàn mỹ. Chương 121, mở ra đệ nhị cốt. Không lâu sau, Lâm Phàm nắm chặt lòng bàn tay, luồng kình đạo quanh quẩn sôi sục hơn so với lúc trước. Khi được tăng cường bởi long cốt, Điệp Sơn Kình như được kích hoạt, cơ thể của con người quả thực quá thần bí. Tiếp theo đó, quan trọng là hắn thực hiện kích hoạt đệ nhị cốt. Lâm Phàm quan sát bản vẽ thứ hai của Trọng Thiên Đồ, vận chuyển tâm pháp. Luồng kình đạo trong cơ thể ngưng tụ lại, vang lên một tiếng trầm đục. Trực tiếp đã phá vỡ đệ nhị cốt, tủy tính được kích hoạt, dòng máu trong cơ thể của hắn sôi trào. Bọt bong bóng nổi lên ủng ục, làn da của Lâm Phàm trở nên đỏ bừng, sau đó mới chìm xuống. Long cốt, đệ nhất cốt màu đỏ, đệ nhị cốt màu trắng. Độ thông thạo đệ nhị cốt 0/4000. Vậy là độ khó đã tăng vọt lên gấp mấy lần. Này, không biết là đan dược mà sư tỷ cho có dùng được không đây? Lâm Phàm lấy bình đan dược từ dưới gầm giường ra, hắn thoáng nghĩ ngợi, sau đó nếm thử một chút. Nếu bản thân có thể tìm được đường tắt, vậy có lẽ sẽ xảy ra sự biến hóa kinh người. Lâm Phàm uống đan dược, sau đó bắt đầu rèn luyện long cốt. Thế nhưng kỳ lạ là không có bất kỳ biến hóa nào xảy ra cả. Trái lại, khi đan dược dung nhập vào đệ nhất cốt, nó còn bị kình đạo của đệ nhất cốt đào thải. Không lẽ là vì ta đã luyện đệ nhất cốt đến màu đỏ, bị ảnh hưởng sao? Hay là đan dược sư tỷ cho chỉ là dùng để rèn luyện đệ nhất cốt? Rất có khả năng là như vậy. Ngay sau đó, Lâm Phàm lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ hoang đường của mình sang một bên. Ấy, tại sao lại nghĩ đến đường tắt? Không được. Quả thực sử dụng đan dược có thể giúp gia tăng tốc độ, nhưng thủ đoạn này đâu phải là thứ mà bây giờ mình có thể đạt được. Cho dù là có đạt được đi chăng nữa, chỉ sợ cũng phải mất rất nhiều thời gian và sẽ đắc tội với nhiều người. Mình đã có bảo kích trợ giúp, chỉ cần biết nhẫn nại, việc tu luyện sẽ đạt đến mức bá đạo hơn dùng đan dược. Lâm Phàm cân nhắc lợi hại trước sau, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng. Đó chính là tĩnh tâm tu luyện, không nghĩ đến chuyện khác, tránh để tư tưởng gây nhiễu loạn tu hành. Sự dụ dỗ của thế giới bên ngoài quá lớn, sư tỷ rồi đan dược lúc nào cũng dụ dỗ hắn, chỉ cần sơ sẩy là lập tức sẽ bị đảo lộn toàn bộ sắp xếp của hắn. Hít sâu vài hơi, xoa dịu tâm trạng, bắt đầu rèn luyện long cốt. Phát động bảo kích gấp 10 lần, độ thông thạo đệ nhị cốt cộng 10. Lúc Lâm Phàm tu luyện long cốt, trong lòng của hắn trở nên thanh tịnh, hô hấp đều đặn, từng luồng hơi thở thong thả phun ra. Sau khi Lâm Phàm đã ổn định lại tinh thần, đầu óc đã trở nên minh mẫn, cách biệt với mọi thứ, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào việc tu luyện. Ngày qua ngày thấm thoát đã một tháng, tình hình của thế giới bên ngoài cũng không vì việc Lâm Phàm tu luyện mà có biến hóa. Cái gì xảy ra thì vẫn cứ xảy ra. Hoàng Thành Ti đã đến điều tra về cái chết của thống lĩnh và sứ giả, động tĩnh vô cùng lớn. Mặc dù Trịnh Hiền Siêu đã xử lý sạch sẽ, nhưng quả thật có thể giấu giếm được một quãng thời gian, chỉ vì Hoàng Thành Ti có phương thức liên lạc rất đặc biệt. Nếu trong khoảng thời gian nhất định mà không thấy liên lạc, vậy thì chắc chắn là đã có chuyện. Tại chính đạo tông, ở trong đình, ba vị trưởng lão của Sơn Môn nhàn nhã uống trà ngắm cá, thảo luận những sự tình phát sinh gần đây. Trần Hư trưởng lão có mái tóc bạc, bề ngoài nhìn như trung niên, nhưng đôi mắt thâm trầm. Dạo này khu vực của chúng ta có rất nhiều chuyện. Sư huynh sư tỷ, các người nghĩ sao? Lão nhìn vào hai vị còn lại. Sư đệ, việc Hoàng Thành Ti điều tra Sơn Môn có dị tâm, không liên quan đến chúng ta. Họ cũng không dám tìm tới chúng ta. Dạo gần đây Thanh Nang Tông có luyện ra đan dược kinh thế, thu hút rất nhiều người. Loại đan dược này thực sự là có hiệu quả lớn nở. Phạm Tĩnh nhẹ giọng. Bản thân là trưởng lão của chính đạo tông, địa vị cũng rất cao, gần như đạt đến đỉnh. Tuy rằng đã già đến 100 tuổi, nhưng thoạt nhìn rất trẻ trung. Đây là việc liên quan đến tu vi thâm hậu, mở ra long cốt, kích hoạt tùy tính. Bách Hạo đáp, chắc là không phải giả. Nghe nói để luyện chế ra loại đan dược này, Thanh Đăng Tông đã phái rất nhiều cao thủ đi đến địa uyên, làm tổn hại biết bao nhiêu cao thủ mới lấy được đủ nguyên liệu. Thanh Đăng Tông vẫn luôn sưu tầm nguyên liệu của đại dược kinh thế, đã sớm nghĩ ra cách điều chế, bây giờ đã thành công, thật không phải là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng ngoài đan dược này có thể giúp người tu hành trực tiếp luyện long cốt thành màu đỏ, việc đó không khỏi quá choáng váng. Trần Hư vẫn cảm thấy không đúng. Mọi người tu hành đến bây giờ, ai cũng biết việc rèn luyện long cốt cực kỳ khó, đặc biệt là càng về sau lại càng khó. Giống như tình cảnh của lão mắc kẹt ở một màu suốt 10 năm không tiến triển. Lão hiểu, điều này cho thấy tiềm lực của lão đã đến cực hạn. Chỉ là lão vẫn không cam lòng, vẫn muốn thử. Đồ tôn của ta đã báo cáo, nói mấy tháng gần đây, Thanh Năng Tông đã tăng giá bán đan dược. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, chúng ta đã hao tốn tiền bạc hơn năm ngoái rất nhiều. Cứ như vậy cũng không phải là cách hay. Ta sẽ đi tìm lão già kia nói chuyện rõ ràng, xem rốt cuộc là lão muốn gì. Trần Hư nói, sư tỷ, ta thấy nên để ta đi thì tốt hơn. Lão ta từng cầu mà không được, nhìn thấy tỷ tự mình đến cửa nhất định sẽ gây khó dễ, thậm chí có khi còn yêu cầu quá đáng, lợi dụng tình cảm mà sư tỷ dành cho Sơn Môn để rằng. Chương 122, suýt nữa thì hóa đá. Phạm Tĩnh đập đánh bốp một cái vào gáy của Trần Hư, đầu óc của lão chấn động, ngay cả mặt hồ tĩnh lặng cũng gợn sóng. Với sức lực như vậy, Trần Hư còn có thể chịu được, chứ mà đánh lên bất kỳ người nào khác e rằng đã vỡ đầu chảy máu. Ấy sư tỷ, ta thuận miệng mà. ngươi câm miệng lại. Bách Hạo lắc đầu khoanh tay đứng nhìn, lão xoay xoay cái nhẫn trên ngón tay, thầm nghĩ về chuyện của Thanh Năng Tông. Đột nhiên bọn họ lại tăng giá bán đan dược, nhất định là vì có chuyện. Hai người đừng tranh cãi nữa, cứ để ta đến Thanh Năng Tông một chuyến, sau đó sẽ rõ ràng nói chuyện với bọn họ. Đều là tông môn hàng xóm, hẳn là họ phải biết điều. Sự việc đã xảy ra chắc chắn là có vấn đề, mà vấn đề rất lớn. Vô số đan dược hiện giờ ở Sơn Môn chống đỡ mấy năm cũng không sao, nhưng nếu như giá cả cứ tăng lên như vậy thì Sơn Môn cũng phải chịu áp lực rất lớn. Không lẽ là việc có liên quan đến Hoàng Thành Ti? Thế nhưng chắc là không đâu. Hy vọng là do lão suy nghĩ nhiều. Phạm Tĩnh và Trần Hư cung kính. Vậy phiền sư huynh. Hai người vừa dứt lời, bóng dáng của lão Bách Hạo đã biến mất. Họ thừa biết chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi ở đây, sư huynh đã đi xuống đến chân núi. Sư đệ, đám đệ tử tu luyện thế nào? Ấy tạm thời vẫn chưa phát hiện ra kỳ tài. Lý đạo đoàn ở trong nội môn không tồi, là đã đạt đến tầng 4 đệ tứ cốt. Suýt nữa được màu vàng rồi, nhưng hình như đã đến tiềm lực cực hạn. Hắn sao? Thật đáng tiếc. Đệ tam cốt chỉ còn kém một bước nữa là rèn luyện đến màu đỏ. Đúng vậy. Trần Hư cảm thán, nghĩ đến việc Lý Đạo Đoan là đệ tử của sư đệ mình. Lão lại muốn vặt đầu sư đệ đó xuống, đến cả đồ đệ gặp chuyện mà cũng không biết, thật đáng chết. Những ngày tháng tu luyện vẫn buồn tẻ, như nước vậy. Có thể cảm nhận được sự chống đỡ của tinh thần và cơ thể. Trải qua một thời gian dài rèn luyện, không buông thả, thể xác và tinh thần đều rất khó chịu. Nhưng lòng tin tuyệt đối không cho phép bất kỳ tình huống nào ảnh hưởng đến việc tu luyện. Lâm Phàm thừa nhận việc tu luyện rất buồn tẻ, nhưng tất cả những điều này đều là đặt nền móng cho tương lai. Chờ đến khi tu hành đến một cảnh giới nhất định, sẽ cảm giác được sự vui sướng của thực lực. Thời gian trôi qua, mỗi một giây một phút. Lúc tu luyện có lẽ trời còn sáng, nhưng đến khi mở mắt thì trời đã rạng sáng. Tuy Lâm Phàm vẫn còn đang rèn luyện ở đệ nhị cốt, nhưng dựa vào sự rèn luyện không ngừng, hoạt tính của đệ nhị cốt tăng lên, tăng cường thực lực phát triển mạnh mẽ. Với thực lực của Lâm Phàm bây giờ đã thuộc vào hàng cao thủ, nhưng vẫn chưa đủ. Lâm sư đệ, giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài cửa. Là Ngô Sư Tỷ. Có đã có một khoảng thời gian Ngô Sư Tỷ ra ngoài rất lâu không thấy về. Ngoài cửa, Ngô Sư Tỷ cười dịu dàng. Đã lâu không gặp. Ngô Sư Tỷ có hơi thay đổi, tựa như đã trải qua mấy bận gian nan vất vả. Sư Tỷ. Lâm Phàm mỉm cười nói. Ngô Thanh Thu ừ một tiếng, cũng không đợi Lâm Phàm mời, nàng chủ động bước vào như về nhà. Sau khi vào phòng, nàng nhìn quanh. Sư đệ lại không dọn dẹp rồi. Ta đến dọn dẹp giúp sư đệ. Chỉ khi phòng ốc sạch sẽ thì tâm trạng mới tốt tu luyện được. Nếu như lần đầu, hắn sẽ nói với sư tỷ là không cần phiền phức như vậy. Nhưng đây đã là lần thứ hai. Lâm Phàm chỉ có thể nhún vai để cho sư tỷ quét dọn. Sư tỷ cũng không phải là xinh đẹp đến khuynh quốc, khuynh thành. Cũng thuộc típ người ưa nhìn. Loại người càng nhìn càng thấy xinh, lại còn có khí chất. Hắn cũng không biết diễn tả thế nào. Rất nhanh, sư tỷ đã bắt đầu lau bàn, ngón tay thon dài trắng nõn. Mà dùng để lau bàn thì thật đáng tiếc. Sư đệ, bụi thật đó, ta mới rời khỏi Sơn Môn hơn một tháng mà đã bụi như thế này. Vừa nhìn đã biết là bình thường không có quét dọn. Sư tỷ không chê mặt đất bẩn, quỳ xuống, thấp eo, cái mông vảnh lên, lau sạch góc tủ. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, sau đó rời tầm mắt. Ánh mặt trời chiếu xuống làm cho hắn đỏ mặt, suýt nữa thì hóa đá. Sau một lúc, căn phòng đã sáng lên. Không biết có phải là do ảo giác hay không, khi phòng được quét sạch, cảm giác hít thở không khí cũng mới lạ hơn nhiều. Đà tạ sư tỷ. Lâm Phàm suy nghĩ một lúc, chỉ nói ra được mấy từ này. Sư đệ, không cần khách sáo. Lâm Phàm biết sư tỷ có tình ý với mình, nhưng chuyện tu hành rất quan trọng. Hắn không muốn bị những yếu tố khác quấy rầy. Đối diện với sư tỷ nhiệt tình như vậy, trong chốc lát hắn cũng bối rối. khoảng thời gian trước có một số chuyện sư tỷ thực sự không để ý sao? Sư đệ, ta thấy hình như đệ chưa thay được quần áo, cho nên lần này ở bên ngoài ta thấy mấy bộ đồ đẹp mua về cho đệ, đệ thử xem có mặc vừa không. Ngô Thành Thu lấy ra một bọc y phục. Ấy sư tỷ, là khách sáo quá. Lâm Phàm không biết nói sao, gặp chuyện thế này chỉ có thể im lặng thừa nhận. Không có gì, sư tỷ quan tâm đến sư đệ là chuyện bình thường mà. Ta đi trước, sau này gặp bất kỳ chuyện gì đều có thể tìm ta. Chắc là Ngô Thanh Thu có việc, sau khi lau dọn xong, giao y phục cho Lâm Phàm rồi từ biệt mà đi. Chương 123. Ở sư tỷ, tạm biệt. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của sư tỷ rời đi, lại nhìn bộ quần áo ở trong tay. Hắn vỗ đầu mình, giữ lấy cái ót, thật là bối rối. Được rồi, thì coi như đây là sự quý mến của sư tỷ dành cho sư đệ vậy. Sau khi thay xong quần áo, wow, thật là đẹp đó. Chất vải mềm mại, thoải mái, dễ chịu, vừa nhìn đã biết không phải là hàng rẻ tiền. Sau khi mặc vào khí chất cũng tăng lên. Nói thật thì hắn biết Ngô Thanh Thu là người không tệ, nhưng hắn chỉ muốn tu luyện cho tốt. Dù sao hắn thích tu luyện cả ngày. Có lẽ giai đoạn đầu một chút cảm giác mới lạ, nhưng một thời gian dài thì sẽ nhàm chán. Đối với đàn bà, phụ nữ thì sự cô đơn lạnh lẽo mới là sự đáng sợ. Lỡ đầu rơi vào tình huống xấu, bản thân còn có thể bị cắm sừng. Cho nên tốt nhất là thôi, đừng có dính đến đàn bà, cứ tiếp tục tu luyện. Nhắc nhở, phát động 13 lần bạo kích, độ thông thạo đệ nhị cốt cộng 13. Nửa tháng sau, tại Ninh Thành, trong một tửu lâu, một người trẻ tuổi dung mạo tuấn tú đang ăn như hổ đói, ăn từng miếng thịt. Vương Bảo Phong ngồi bên cạnh trợn mắt há mồm, sững người. Ê Lâm huynh, ăn chậm một chút, đâu có ai tranh với người đâu. Trong khoảng thời gian này, ngươi đã gặp phải chuyện gì vậy? Vương Bảo Phong sợ đến ngây người. Một Lâm huynh từng ôn tồn lễ độ lại đang ăn như hổ đói. Trong đầu của y nghĩ hai hình ảnh tương phản. À không sao, chỉ là ta thèm ăn đó. Lâm Phàm nhồm nhòm nói, tu luyện quá sức, cuối cùng cũng đã xuất hiện tình trạng này. Đủ các loại suy nghĩ hiện lên. Có khi là muốn ra ngoài chơi, có khi là muốn đi ăn, ngay cả niềm tin cũng lung lay. Hắn suy đi tính lại, hay là đến Ninh Thành ăn một bữa, nhét đầy cái bao tử cho thoải mái. Gần đây không có chuyện gì chứ? Lâm Phàm hỏi. Không có, Linh Thành vẫn rất an toàn. Chỉ là gần đây có nhiều người của Hoàng Thành Ti xuất hiện. Có điều người của Hoàng Thành Ti khác với lũ tiểu tử lần trước, họ không tới tìm ta gây chuyện. Lâm Phàm không quan tâm đến mấy chuyện này. Đối với hắn, có một vài chuyện không xảy ra với mình thì cũng không quan tâm quá nhiều. Sau khi ăn xong, hắn không để Vương Huynh đi theo mình mà tự đi lại lang thang trong thành. Đi ngang qua quầy hàng bán rong, đã đi qua rồi lại lui lại đứng đó nhìn ngắm, là chiếc châm cài tóc mà các em gái hay dùng. Sư tỷ đã tặng hắn rất nhiều, nếu như không tặng lại những cái gì thì xem ra là cũng không ổn. Này, ấy xem một chút đi. Ờ được rồi. Quầy hàng bày bán đủ các loại kiểu dáng, cầm cái này cái kia lên xem. Này, các cô gái mà cài cái châm này lên hẳn là rất đẹp đó. Ấy, cây châm này này, đây là cây tốt nhất ở chỗ ta đó. Nghe người bán hàng giới thiệu, Lâm Phàm cầm cây châm, hài lòng. Được rồi, gói lại cho ta. Người bán hàng thích nhất là loại người như Lâm Phàm, thật là hào sảng, coi trọng đồ vật, không mặc cả. Sau khi người bán hàng gói lại cẩn thận, Lâm Phàm cất đồ rồi quay người đi. Tại Xuân Phong Lâu, các cô em trang điểm xinh đẹp vung vẩy khăn lụa, quyến rũ người đi qua. Lâm Phàm dừng chân, nhớ lại ở Thiên Cửu Thành. Lúc làm gái, làng chơi, có lúc cảm giác vô tội. Không đưa tiền thì không được coi là đi thanh lâu. Chỉ là đáng tiếc người thế giới này không hứng thú với thơ ca. Thỉnh thoảng có vài em gái hứng thú một chút. Chứ nếu không, họ mà thích thơ ca thì chẳng phải là hắn sẽ có cơ hội để chơi miễn phí. Tú bà nhìn thấy Lâm Phàm trong đám người thì vội vàng bước tới. Công tử, đi vào đây chơi một tí. Ta không có tiền đâu. Công tử, nói đùa. Ta không có thật mà. Ta thích chơi miễn phí đó. Tú bà chớp mắt, liền buông tay chuyển sang mục tiêu khác, vứt bỏ Lâm Phàm không thương tiếc. Lâm Phàm ở lại Ninh Thành không lâu, nhân tiện mua quà cho Triệu Sư Huynh, Trịnh Sư Huynh. Không có gì quá đáng giá, chỉ là một bình rượu ngon, coi như là của ít lòng nhiều. Đưa ít đồ thỏa đáng có thể nối liền quan hệ, đặc biệt là Triệu Sư Huynh đã giúp mình rất nhiều. Dọc đường về Sơn Môn, mấy người của Hoàng Thành Ti cưỡi ngựa qua. Khung cảnh vẫn cứ vô yên tĩnh vô cùng. Thống lĩnh, chúng ta đến bây giờ điều tra vẫn không có tin tức. Có phải là tin tình báo sai không? Người đang nói là một tân thủ của Hoàng Thành Ti, tuổi còn trẻ nhưng đầu óc thông minh. Dù sao cũng đã ra ngoài điều tra, sẽ không xảy ra xô xát với người khác. Tu vi có kém cũng không sao. Vị thống lĩnh râu quai nón nhìn thô kệch, bên hông treo đao, ngồi trên lưng ngựa vẻ mặt nghiêm trọng. Chắc là không đâu. Bọn Trần thống lĩnh bị ám sát, chứng minh là có thế lực nào đó cản trở chúng ta. Bách Cương Tông, Thanh Đăng Tông và Chính Đạo Tông đều là kẻ tình nghi, không thể chủ quan. Cổ thống lĩnh, những sơn môn kia có thể tồn tại đều là được sự cho phép của Hoàng Quyền. Chúng làm sao có thể có lòng nào? Cổ thống lĩnh không trả lời, chỉ lắc đầu. Thời thế này đã khác. Nếu như ở thời điểm Hoàng Quyền vừa được thành lập, thì có đánh chết, gã cũng không tin là có sơn môn nào dám làm loạn. Khi đó Hoàng Quyền là mạnh nhất, cao thủ nhiều như mây. Bất kỳ cao thủ nào đều theo chân Thái Tổ xông pha chiến đấu, trải qua chiến trường đẫm máu. Mà những người sáng lập ra các sơn môn kia cũng vì lập được công lao với Thái Tổ mà có thể tách ra để lập sơn môn. Chẳng qua là thời gian trôi qua quá lâu, lại thêm sự lộn xộn ở trong Hoàng Quyền, đại thái giám Ngụy Trung đã khống chế cơ cấu nội bộ, tay nắm thực quyền. Hoàng tộc đang giao tranh kịch liệt với Ngụy Trung, nào có thể để ý được cuộc sống ở bên ngoài. Vào lúc này, cổ thống lĩnh lỗ tai khẽ động, nghe được tiếng bọt khí đang tí tách ở trong hồ nước. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng người thường khó có thể nhận ra. Chỉ có điều là lão vẫn có thể nghe được. Khuôn mặt của lão lập tức cau tít lại. Hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.